xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1567, góc truyện audio.com, chương 1567, đại kết cục, đóng ngoặc đơn. Tiếu Nhiễm ngồi trong ghế tựa, nhàm chán lật chuyển toàn bộ sách trên bàn anh. Đột nhiên phát hiện có một đống đồ ăn vặt trên bàn, Tiếu Nhiễm vui vẻ nở nụ cười. Đại boss Cố chỉ có thể tham lam chuẩn bị đồ ăn sao? Cố Mặc vừa vào văn phòng, liền thấy Tiếu Nhiễm dựa lưng vào ghế dựa, nhàn nhã ăn khoai tây chiên, không khỏi nở nụ cười. Đây là diện bích xoa. No, Tiếu Nhiễm xoay người, khẽ lắc đầu cười với Cố Mặc. Giáo sư Cố giết gà dọa khỉ còn chưa chơi đã sao? Đùa cùng với bạn học trong lớp của anh em thì đúng lý hợp tình. Cố Mặc hừ mu tì yếm từ trong lỗ mũi. Em đã giải thích với anh cũng phải cho em một bậc thang xuống chứ. Tiếu Nhiễm bất mãn chu miệng nhỏ. Cố Mặc tiến lên, ngồi trên bàn, thật sự nhìn Tiếu Nhiễm. Bởi vì em là vợ của anh, cho nên anh mới càng yêu cầu nghiêm khắc. Nếu không sẽ có người nói anh che chở cho em, lại nói em đến phòng anh ăn đồ ăn vặt loại này dùng cách xử phạt về thể xác có được không? Tiếu Nhiễm hừ một tiếng, đồ ăn vặt có ngon không? Nếu không chúng ta lại đi mua. Cố Mặc cúi thấp đầu xuống, lấy lòng hỏi han, em muốn ăn tôm hùm chua cay. Tiếu Nhiễm lập tức nhảy dựng lên, ôm cổ anh cười nói. Được, Cố Mặc vỗ đầu cô, hôm nay oan cho em rồi, anh phải tốt gấp bội với em, Tiếu Nhiễm khí phách nói. Biết rõ, Cố Mặc cúi đầu, mổ lên cánh môi cô một phen. Cố Mặc thu dọn mọi thứ xong, liền dẫn Tiếu Nhiễm rời đi. Khi cô nhìn thấy chiếc chìa khóa xe nhét trong cặp anh, liền bất mãn nhíu mày. Anh đã định trước rồi đúng không? Anh đi xe của anh không được sao? Cố Mặc mở cửa xe, để Tiếu Nhiễm ngồi vào. Cho dù mắt người ta mù, có nô gô yêu đố lị cũng buồn bực. Tiếu Nhiễm chu miệng, không cao hứng nói. Tuy Đái Lệ Lệ không còn cao ngạo nhếch đuôi trước mặt cô, nhưng lại biến thành châm chọc khiêu khích. Từ lúc Cố Mặc mua chiếc xe gây này, Đái Lệ Lệ liền không thích người khác càng cần không phải nói. Ghen tị, là danh từ đại chúng. Em nói cho bọn họ chồng em có tư cách kiêu ngạo. Có bản lĩnh thì tự mình kiếm tiền mua xe gây đi. Cố Mặc cuồng ngạo nói. Nhưng anh làm cuồng quá, có phải cổ phiếu lại tăng không? Tiếu Nhiễm cười hỏi, Cố Mặc vươn tay ra vò rối tóc Tiếu Nhiễm, tổng lượng thuốc bán ra năm nay tăng 20% lợi nhuận, cổ phiếu tăng phát điên rồi. Trời ơi, Tiếu Nhiễm bất ngờ hỏi han, bà năm nay khan hiếm thuốc không nghĩ tới trở thành doanh thu trong tay Cố Mặc rồi. Cách chương.